Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1592, pháp tắc cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn nửa tháng, Dương Phong liền công hãm đại sở quốc thủ đô, đem ngoan cố chống lại sở vương nhất tộc trực tiếp diệt tộc. Đại sở quốc cũng chính thức tuyên cáo diệt vong. Dương Phong lưu lại 7 bản tôn lớn đem 10 vạn đại quân quét sạch đại sở quốc bên trong còn sót lại thế lực. Chính mình nhưng là dẫn 5 vạn kỵ binh hướng về U Châu phương hướng tiến quân. Đại Kim quốc là thế giới này 3 đại đế quốc một trong, hung hoành tuyệt luân. Chọc Ưng Vương mặc dù liều chết chống đối vẫn như cũ tổn thất nặng nề, vứt bỏ hơn phân nửa U Châu. Nếu như không phải Dương Phong nhất thống Đại Minh quốc, lại chinh phục Đại Sở quốc, đồng thời liên tục không ngừng phái ra viện binh trợ giúp Chọc Ưng Vương, Chọc Ưng Vương đã sớm duy trì không được. Dương Phong vừa tiến vào U Châu, lập tức thống binh thẳng giết Đại Kim quốc trung quân, liên tiếp đột phá thập trọng chống cự, chém giết 15 bản tôn lớn tướng. Dương Phong một đường giết tới Đại Kim quốc Đại Hãn trước người, đem Đại Kim quốc Đại Hãn đầu trực tiếp chém đứt. Đại Kim quốc Đại Hãn chết một lần, tinh nhuệ vô cùng thảo nguyên thiết kỵ lập tức sụp đổ. Dương Phong thống soái lấy 5 vạn thiết kỵ truy sát sụp đổ 30 vạn thảo nguyên thiết kỵ, giết đến máu chảy thành sông, thì cốt chồng chất thành sơn, đánh tan Đại Kim quốc chủ lực đằng sau. Dương Phong thuận thế sát nhập vào bị Đại Kim quốc cướp đi 3 châu, đem Tam Châu chi địa đoạt lại, lúc này mới đình chỉ tiến công. Dương Phong nắm giữ 24 châu chi địa như mặt trời ban trưa. 10 ngày sau, trực tiếp đăng cơ làm đế, quốc hiệu Hán, là vì Đại Hán đế quốc. Dương Phong sau khi lên ngôi, chỉnh đốn lại trị, tinh tu nội chính, xóa sĩ tốt bên trong già yếu tàn tật, cổ vũ thương nghiệp, trưng thu thương thuế. Đại Hán đế quốc rất nhanh liền khôi phục lại. 3 năm sau, Dương Phong thống binh đánh vào Đại Thảo Nguyên, đem trong Thảo Nguyên nguyên một đám bộ lạc hết thảy chinh phục. Chinh phục Đại Thảo Nguyên đằng sau, Dương Phong lại thống binh quét ngang thế giới này cái khác tiểu quốc. Hao phí thời gian 2 năm đem tất cả tiểu quốc nhất nhất chinh phục. Tiếp đó thi triển tiểu trí truyền thụ cho bí pháp, thành vì thế giới này chủ nhân, đạt được bộ phận thiên đạo chức quyền, tiến vào bản nguyên không gian cảm ngộ bản nguyên pháp tắc chi lực. Hồi lâu sau, Dương Phong lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng pháp tắc, thể nội hỏa hệ pháp tắc nguyên thần. Tại kim mộc khí hậu 4 hệ lực lượng pháp tắc quán thâu phía dưới, chậm rãi ngũ hành pháp tắc nguyên thần chuyển hóa mà đi, cuối cùng hóa thành ngũ hành lực lượng pháp tắc. Theo Dương Phong đem thể nội hỏa hệ pháp tắc nguyên thần chuyển hóa làm ngũ hành pháp tắc nguyên thần, Dương Phong tu vi cấp tốc tiêu thăng, nhanh chóng nhảy lên tới pháp tắc cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mong muốn tại tăng cao thực lực, nhất định phải cảm ngộ đại thiên thế giới ngũ hành lực lượng pháp tắc, hoặc luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ, đề thăng tự thân ngũ hành pháp tắc nguyên thần, ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân tấn thăng làm tạo vật cảnh. Dương Phong pháp tắc cảnh đỉnh phong đằng sau, an bài một chút Đại Hán vương triều thủ tục, liền cưỡi phá giới thần châu, phá vỡ không gian, trở về Hòa Vũ đế quốc Tây Cương vị tinh, trở về tới Tây Cương vị tinh phủ thành chủ dưới mặt đất tu luyện thất đằng sau. Dương Phong đem phá giới thần châu thu lại, trực tiếp đi ra ngoài, đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân, La Linh, La Hiền, Vương Lỗi bọn họ kêu đến. Ta tại phòng họp chờ bọn hắn. Dương Phong hướng về phía tu luyện thất trước cổng chính hai cái không chết chín thức người máy chiến đấu phân phó một tiếng, liền trực tiếp hướng phủ thành chủ phòng họp phương hướng đi tới. Lúc này, khoảng cách Dương Phong bế quan đã qua hơn 4 năm thời gian, còn có thời gian mấy tháng, chính là Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc bày ra cục bộ chiến trường thời gian. Tham chiến quý tộc danh sách đã sớm nên đi ra. Dương Phong trong lòng có dự cảm, chính mình nhất định tại tham chiến danh sách bên trong. Bởi vì Từ Hàng Từ đại công tước chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này quang minh chính đại diệt trừ chính mình cơ hội, chỉ là rất đáng tiếc, cho đến trước mắt, tham chiến quý tộc danh sách vẫn là bí mật, chưa từng xuất hiện tại mạng lưới bên trên. Dương Phong chỉ có thể thông qua Vân Hảo chờ người tìm hiểu một chút tình báo. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, Vân Hảo, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh, Lam Mân, Vương Lỗi đám người đi tới phủ thành chủ phòng họp. Tại Dương Phong đầu dưới vào chỗ, Vân Hảo, tham chiến quý tộc danh sách ra có tới không? Nhìn thấy tất cả mọi người tới, Dương Phong ngay đầu tiên liền hướng Vân Hảo lớn tiếng dò hỏi. Nam tước đại nhân, tham chiến quý tộc danh sách đã ra tới. Nam tước đại nhân cũng đứng hàng trong đó. Đế quốc đã đem lần này cục bộ chiến trường một chút tin tức phát đi qua. Ta cái này cho Nam tước đại nhân gửi tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Vân Hảo lập tức đứng lên lớn tiếng đáp lại nói. Cũng đem đế quốc phát tới tin tức phát đưa đến Dương Phong trí năng đồng hồ bên trên. Nghe được Vân Hảo lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng địa gật gật, liền mở ra Vân Hảo truyền tới tin tức, nhanh chóng xem. Rất nhanh, đế quốc truyền lại trôi qua tin tức, liền bị Dương Phong xem một lần, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc lúc này đây cục bộ chiến trường nằm ở một cái tàn phá trung thiên thế giới, được gọi là huyết tinh chiến trường. Huyết tinh chiến trường bên trong, thiên đạo sụp đổ, pháp tắc vỡ vụn, trải rộng vết nứt không gian, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Động thiên cảnh cùng trở lên võ giả không còn cách nào tiến vào bên trong. Nguy hiểm vô cùng, có điều, huyết tinh chiến trường mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ. Bên trong nắm giữ đại lượng bảo vật, đặc biệt là pháp tắc mảnh vỡ rất nhiều. Các loại luyện chế đạo khí thậm chí tiên khí pháp tắc tài liệu cũng rất nhiều. Đồng thời, huyết tinh chiến trường ở trong tồn tại đại lượng không có có trí tuệ. Chỉ có sát nghiệt bản năng quái vật. Những quái vật này là tàn phá thiên đạo cùng tàn phá pháp tắc xuống hình thành sinh vật. Thân thể bên trong ẩn chứa lấy pháp tắc mảnh vỡ. Võ giả có thể trực tiếp tiến hành hấp thu luyện hóa. Tăng thêm thể nội lực lượng pháp tắc. Đề thăng pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh võ giả thực lực tu vi cực kỳ chân quý. Nói tóm lại, huyết tinh chiến trường mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa đại lượng chân bảo, có thể tiến vào bên trong. Đối với pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh võ giả đến nói, là một cái cực lớn cơ duyên. Nhưng cái cơ duyên này điều kiện tiên quyết là không có Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc can thiệp. Hiện tại huyết tinh chiến trường có Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc can thiệp. Tiến vào nguy hiểm trong đó tính tăng thêm vô số lần. Cơ hồ có thể xưng cửu tử nhất sinh. Căn cứ đế quốc truyền tới tin tức, Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc đem sẽ riêng phần mình đầu nhập 1.000 tỷ binh lực tiến vào huyết tinh chiến trường. Tại huyết tinh chiến trường ở trong tiến hành máu tanh chém giết. Cuối cùng chỉ có một mới có thể đi ra huyết tinh chiến trường. Cụ thể quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc. Riêng phần mình hướng huyết tinh chiến trường. Đầu nhập một kiện tổ hợp thức tiên khí. Đem phân giải là 108 cái hạ phẩm đạo khí. Tổng cộng 216 cái hạ phẩm đạo khí. Đầu nhập huyết tinh chiến trường tất cả cái địa phương, Hoàn Vũ Đế quốc cùng ma tộc chiến sĩ tiến hành huyết tinh chém giết. Tranh đoạt 216 cái tiểu phẩm đạo khí, 10 năm đằng sau, huyết tinh chiến trường mở ra, đạt được hạ phẩm số lượng nhiều lấy vì người thắng. Chẳng những có thể lấy đạt được 2 kiện tiên khí, độc hưởng huyết tinh chiến trường bảo vật, còn có thể đạt được một cái tinh vực lãnh địa, mà kẻ thất bại thì sẽ thành đối phương tù binh cùng nô lệ, mặc cho đối phương sâu xé. Cũng liền nói, Dương Phong tiến vào huyết tinh chiến trường đằng sau, Hoàn Vũ đế quốc nhất định phải đạt được thắng lợi, nếu không thì Dương Phong coi như không có chết thảm tại huyết tinh chiến trường bên trong, cũng sẽ trở thành ma tộc tù binh cùng nô lệ, mặc cho ma tộc sâu xé. Tại hư tiên cảnh vũ giả giám sát phía dưới, một khi Hoàn Vũ đế quốc chiến bại, Dương Phong căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Muốn không chết trận tại huyết tinh chiến trường, muốn không trở thành ma tộc tù binh cùng nô lệ. Bởi vậy Hoàn Vũ đế quốc tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không thì Dương Phong liền xong đời. Đối với loại này không còn cách nào thao túng tự thân vận mệnh sự tình, Dương Phong mặc dù hết sức tức giận cùng bất đắc dĩ, lại chỉ có thể tiếp nhận. Căn cứ đế quốc truyền lại mà đến tin tức, Hoàn Vũ đế quốc đầu nhập huyết tinh chiến trường 10 vạn ức binh lực, trong đó có 9.000 ức là đế quốc quý tộc tư quân, chỉ có 1.000 ức là đế quốc quân thường trực. Có điều, đế quốc quân thường trực mặc dù chỉ có 1.000 ức người, cũng là lần này tiến vào huyết tinh chiến trường chủ lực. Binh lính bình thường nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Bách người tiểu đội dài nắm giữ pháp tắc cảnh 1-2-3 trọng thiên thực lực tu vi. Trong ngàn người đội trưởng nắm giữ pháp tắc cảnh 4 ngũ lục trọng trời thực lực tu vi. Vạn người đại đội trưởng nắm giữ pháp tắc cảnh 7-8 cửu trọng thiên thực lực tu vi. 10 vạn người doanh trưởng nắm giữ tạo vật cảnh 1-2-3 trọng thiên thực lực. 100 vạn người đoàn trưởng nắm giữ tạo vật cảnh 4 ngũ lục trọng trời thực lực tu vi. Ngàn vạn người lữ trưởng nắm giữ tạo vật cảnh 7-8 cửu trọng thiên thực lực tu vi. Cũng là đế quốc quân thường trực ở trong đỉnh cấp cường giả. Lúc này đây tiến vào huyết tinh chiến trường đế quốc quân thường trực rất cao cấp bậc sĩ quan chính là lữ trưởng, lớn nhất quy mô xây dựng chế độ chính là lữ bậc xây dựng chế độ. Hết thảy 1 vạn cái lữ, phân biệt từ 1 vạn cái tạo vật cảnh đỉnh phong võ giả thống lĩnh, là đế quốc tại huyết tinh chiến trường ở trong chủ lực. Căn cứ Hoàn Vũ đế quốc cùng ma tộc hiệp nghị, ma tộc bộ đội chủ lực cũng là 1.000 ức người. Xây dựng chế độ cùng Hoàn Vũ đế quốc tương tự, cường giả số lượng cũng nhất trí, cam đoan tương đối công bằng. Tiến vào huyết tinh chiến trường 9.000 ức quý tộc tư quân thì từ Hoàn Vũ đế quốc 10 vạn cái đế quốc quý tộc gánh chịu. Mỗi một cái quý tộc xuất binh 500 vạn đến 5.000 vạn không đám người. Tổng cộng 9.000 ức người từ đế quốc tiến hành phân phối, trong đó Dương Phong được phân phối 2.000 vạn người, ít nhất tu vi cũng là bất tử cảnh võ giả, thấp hơn bất tử cảnh võ giả không tính toán gì hết, không cho phép tiến vào huyết tinh chiến trường. Còn tốt, cái này bất tử cảnh võ giả là chỉ bất tử cảnh chiến lực, có thể dùng bất tử cảnh người máy chiến đấu, người sinh hóa thú thay thế. Nếu không thì Dương Phong thật đúng là góp không tề nhị 1.000.000 bất tử cảnh đại quân. Căn cứ Dương Phong quan sát, lúc này đây tiến vào huyết tinh chiến trường 10 vạn đế quốc quý tộc, toàn bộ đều là đế quốc huân tước, đế quốc nam tước, đế quốc tử tước, cái này 3 đẳng cấp quý tộc. Lại những quý tộc này toàn bộ cũng có một cái điểm giống nhau. Vậy nếu không có qua núi dựa cường đại, không có có thể kế thừa tước vị hợp cách con trai nối dõi. Cũng liền nói, những quý tộc này một khi vẫn lạc, hậu đại ở trong không có ai có tư cách kế thừa tước vị. Bọn họ tước vị quý tộc cùng lãnh địa đem sẽ bị tước đoạt. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tinh chiến trường không chỉ có là Hoàn Vũ đế quốc cùng ma tộc ước chiến đánh cược địa phương, cũng là Hoàn Vũ đế quốc đào thải bộ phận đế quốc quý tộc, thu hồi bộ phận lãnh địa một cái thủ đoạn, muốn nhờ ma tộc tay xử lý một bộ phận đế quốc quý tộc để dọn ra một bộ phận tước vị, sắc phong một chút đại quý tộc thân nhân cùng thiên tài chân chính. http